Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1568, vấn đạo cảnh giới bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia là ai? Không biết, có thể là mới tới khách hàng. Ta thế nhưng là mỗi ngày đến khởi nguyên thương thành, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Lão bản trong tiệm khách hàng nhiều như vậy, người có thể mỗi cái đều gặp. Cảnh giới của hắn các ngươi cảm giác là cái gì? Quy nguyên, vấn đạo, vẫn là nói tôn giả. Hẳn là vấn đạo A, tôn giả xác suất không lớn, bọn họ ở chỗ này đột phá hẳn là vì để tránh cho lôi kiếp. Vũ khí bán không gian, khách hàng nhóm nhìn phía xa đường giật thấp giọng giảng thuật chính mình suy đoán. Có thể khoảng cách gần như vậy quan sát cao giai tu luyện giả đột phá, đối bọn hắn mà nói cũng là hiếm có kinh lịch. Đường giật không có chút nào chú ý tới hoàn cảnh bốn phía. Hắn nhắm hai mắt, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong thân thể bộ. Mãnh liệt linh lực như là tuôn trào không ngừng sông dài cuồn cuộn sôi trào, trước đó góp nhặt tại linh lực trong cơ thể hoàn toàn vận chuyển. Bất quá, còn chưa đủ, vấn đạo chỗ lấy được xưng là hỏi, liền là có thể nắm giữ thiên địa đại đạo năng lực. Hay lời khác tới nói cũng chính là pháp tắc lực lượng. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ có thể coi là gia lông mà thôi, thì liền tôn giả, là chí tôn người đỉnh phong đều không thể triệt để nắm giữ pháp tắc. Nhiều lắm là xem như nên dùng pháp tắc lực lượng. Có lẽ chỉ có thần minh mới có thể hoàn toàn trưởng khống đồng thời tùy ý sửa đổi những thứ này vũ trụ tầng dưới chót nhất tin tức. Pháp tắc, đại đạo, đường giật ở trong lòng nỉ non tự nói, không có mở to mắt, hoàn cảnh bốn phía lại lấy phương thức kỳ lạ hiện lên hiện tại hắn. Trước mắt, nhan sắc khác nhau năng lượng tại không gian đều ra như là nước chảy tùy ý chảy xuôi, tạo thành một bức khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung lộng lẫy tràng cảnh. Đến mức những khách cố kia, bọn họ thì là nguyên một đám phát sáng hình người cắt hình, y theo cảnh giới khác biệt độ sáng cũng tồn tại khác biệt. Để đường giật hơi kinh ngạc chính là, liền xem như cái này thị giác, hắn vẫn như cũng có thể rõ ràng nhìn đến lơ lửng ở giữa không trung bên trong to lớn màn sáng. Cái này đã không thể vẻn vẹn dùng không hợp thói thường để hình dung. Chẳng lẽ lão bản nhàn không có việc gì tại năng lượng duy trì cũng tương tự thiết trí dạng này bán hàng hóa màn ánh sáng? Quảng cáo, sự thật thì bày ở trước mắt, mà lại đường giật y theo Lạc Xuyên tính cách cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cái này cũng không có gì không đúng. Có lẽ về sau trong tiệm sẽ có này chủng loại hình khách hàng. Ân, lão bản quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ, chờ một chút, hiện tại giống như không phải lúc nghĩ những thứ này, chính mình thế nhưng là còn tại đột phá đây. Phát giác được điểm ấy, đường giật vội vàng thu hồi tâm thần. Đồng thời cũng nhớ tới trước đó Cơ Vô Hối cùng Bạch lão hướng hắn truyền thụ cho kinh nghiệm. Tuyệt đối không thể tại những thứ này mặt ngoài sự vật phía trên lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn cần phải làm là, nhìn đến, cái thế giới này cấp độ càng sâu đồ vật, đường giật tinh thần tại thời khắc này biến đến vô cùng tập trung. Lấy tự thân vị trí làm trung tâm, nhìn hướng cái nào đó không người khu vực. Nơi đó nhan sắc dần dần nhạt đi, thay vào đó là năng lượng thế giới bản chất nhất vật chất. Theo thời gian trôi qua. Có đồ vật gì tại cái này mảnh hư vô trong không gian lặng yên hiện lên, bọn họ như là cực kỳ nhỏ sợi tơ. Vô số sợi tơ xen lẫn thành lưới, cuối cùng tạo thành thế giới tầng dưới chót nhất cơ cấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường giật không hề bị lay động, linh lực trong cơ thể càng cuồng bạo, nhưng tinh thần của hắn lại là lạ thường bình tĩnh. Thời gian dường như đã mất đi khái niệm. Có lẽ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, hay là một phút đồng hồ, một giờ, dài dằng dặc cùng ngắn ngủi lẫn lộn không rõ, đường giật căn bản là không có cách phán đoán đến cùng đi qua bao lâu. Bỗng nhiên, giống như là phá vỡ cái gì giới hạn. Trước mắt, sự vật lần nữa bị phóng đại, hắn rốt cục thấy được sợi tơ bản chất, cái kia rõ ràng là rất nhiều thường nhân căn bản là không có cách lý giải ký hiệu tham số công thức. Những phù văn này bản thân liền ẩn chứa cực kỳ thuần túy lực lượng, cũng chính là thường nói tới thiên địa chí lý. Tầm thường tu luyện giả chỉ sợ vẻn vẹn nhìn lên một cái đều sẽ không chịu nổi. Chỉ có tiến giai hỏi tự thân tu vi cùng tinh thần cường đại tới trình độ nhất định mới có thể miễn cưỡng quan sát. Cũng vẻn vẹn chỉ là quan sát mà thôi. Nếu là không có vấn đạo thực lực chỉ sợ vẻn vẹn nhìn lên một cái đều sẽ linh hồn bị hao tổn. Cũng chính là tục xưng biến ngu ngốc. Có lẽ chỉ có lão bản loại cảnh giới đó cường giả mới có thể nhẹ nhõm sửa đổi những thế giới này hạ tầng pháp tắc đi. Đường giật có thể không có quên, hắn hiện tại vị trí thế nhưng là khởi nguyên thương thành vũ khí bán không gian. Nhưng là chưa áp chế hiệu quả bên ngoài, nơi này cùng hiện thực thế giới cũng không có chút nào khác biệt. Có lẽ đây chính là lão bản thông qua sửa đổi những cái kia. Sợi tơ, bên trong tham số làm được. Những thứ này suy nghĩ chỉ là tại đường giật trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất cũng chưa tiêu hao bao nhiêu thời gian. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa. Vũ khí bán không gian bên trong khách hàng đều rõ ràng nghe người thấy một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn. Cũng không phải là tầm thường thanh âm, mà chính là trực tiếp xuất hiện trong đầu quanh quẩn không thôi, ngay sau đó chính là thủy triều giống như linh lực phun trào âm thanh. Nếu là ở hiện thực thế giới, bão táp linh lực là không thiếu được. Bất quá tại vũ khí bán không gian, giống như gió thổi, đó là linh lực lưu động, vấn đạo, đây tuyệt đối là tiến giai vấn đạo động tĩnh. Tuy nói không có gì lớn động tĩnh, nhưng đã có người bằng vào cảnh tượng trước mắt đã nhận ra vị này đột phá khách hàng là cái gì cấp độ. Nhất thời kích động, vấn đạo cảnh giới tiến giai. Đây chính là rất khó nhìn đến tràng cảnh. Phải biết quy nguyên cảnh giới thì tương đương với tu luyện giới tầng cao nhất tồn tại, vấn đạo thế nhưng là còn muốn trả lại nguyên phía trên. Loại kinh nghiệm này đại đa số người cả đời đều khó mà nhìn đến một lần. Quảng cáo, không ít khách hàng đã lấy ra ma huyễn điện thoại di động ghi chép ánh mắt khó gặp hình ảnh. Bởi vì vũ khí bán không gian đặc thù tính, đường giật đột phá đương nhiên sẽ không giống như là tại hiện thực thế giới đột phá như vậy, có cực động tĩnh lớn. Tựa như sấm kiếp hàng thế, bão táp linh lực loại hình. Thiếu đi những vật này tẩy lễ, hắn chỉ có thể coi là nửa cái vấn đạo tu luyện giả. Đối ở hiện tại đường giật mà thôi, đem vượt qua hoàn toàn dễ dàng. Dù sao cũng không phải ai cũng giống Yêu Tử Yên như vậy, tùy tiện đột phá cái cảnh giới nhỏ đều có thể không hiểu dẫn tới thượng cổ lôi kiếp. Đối Yêu Tử Yên mà nói, loại trình độ này lôi kiếp muốn vượt qua tính nguy hiểm thật sự là quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại mấu chốt nhất là, Yêu Tử Yên thực lực không cần lại đi qua lôi kiếp đến củng cố. Mặt khác không có nói không khoa trương, thượng cổ lôi kiếp hoàn toàn chính là vì hủy diệt mà sinh. Nàng hoàn toàn không có tự mình độ kiếp tất yếu. Lại thêm Yêu Tử Yên ngày bình thường tại khởi nguyên thương thành thức ăn, các loại có thể xưng thần vật nguyên liệu nấu ăn cùng không cần tiền như thế, nàng thực lực chân thật đã sớm vượt rất xa mặt ngoài cảnh giới. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên Lạc Xuyên mới có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Ân quả thật đúng là không sai, lại kéo xa. Trở về chính đề, đường giật mở hai mắt ra, rực linh lực màu trắng ở hai mắt của hắn chỗ sâu phun trào lấy. Trong miệng chậm rãi thở ra khí màu trắng hơi thở. Thể nội nguyên bản sao động linh lực cũng theo đó dần dần dừng. Cùng vừa mới khác nhau chính là, linh lực bản chất đã phát sinh có thể xưng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng thuần túy, về số lượng ngược lại là giảm ít đi không ít, chỉ cần một lần bão táp linh lực liền có thể hoàn toàn bù đắp lại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.